bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87 Lão Mặc muốn làm sự. Chương 87 chờ đến Cố Giai Minh rời giường mặc tốt quần áo. Mạc Tổng lúc này mới ra tới. Lúc này, Mạc Tổng đầu tóc đã bị Cố Giai Minh cấp nhu loạn. Nhìn kỹ, quần áo còn có điểm không chỉnh tề, người xem. Cho nên nói, rốt cuộc đã xảy ra cái gì Một môn chi cách chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nhiếp ảnh gia ngươi có phải hay không ngốc? Làm ngươi vọt vào đi đều xem không hiểu. Ngươi như thế nào như vậy túng? Cái này làm cho chính chúng ta đoán sao? Hơi chút một não bổ liền tưởng chảy máu mũi làm sao bây giờ? Ăn cẩu lương ăn đến chết lặng mặt nhiếp ảnh gia. Mặc kệ người xem mắng gì, hắn là sẽ không để ý. Bởi vì hắn chính là ở vạn tấn cẩu lương đả kích dưới sống sót nam nhân. Siêu man, Mặc Trạch Dương cũng rửa mặt xong rồi. Cùng tiểu hổ nha một trước một sau chạy đến nhà ăn. Một con 4-5 tháng đại tiểu lão hổ, đúng là mê chơi ái nháo thời điểm, cùng chỉ tiểu cầu tử giống nhau đi theo Mạc Trạch Dương phía sau. Xuống lầu thời điểm chạy nhanh, tựa như bị người từ trên lầu ném xuống tới ra hổ cầu. Một con cùng cầu tử xuyến tính cách hổ tạp, cũng là rất có xem điểm mơ siêu người xem soát một đợt 666. Có thể đem lão hổ dưỡng như vậy béo. Ta nam thần không hổ là ta nam thần. Đến bây giờ ta nam thần đều không có lộ diện. Nhiếp ảnh gia, người xem một lời không hợp liền tìm nhiếp ảnh gia phiền toái. Nhiếp ảnh gia tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi, lúc này Cố Giai Minh ăn mặc một thân rộng thùng thình ở nhà trang, dạo tới dạo lui từ trên lầu xuống dưới. Một trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Nhìn về phía camera thời điểm thói quen tính lộ ra một cái mỉm cười. Người xem nháy mắt bị mê đến điên cuồng giải hoa soát lễ vật. Nam thần nhiếp ảnh gia thần mã. Không quan trọng, Cố Giai Minh hảo tính tình hỏi. Các ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một chút? Nhân viên công tác đều gật đầu. Tới phía trước bọn họ liền ăn qua, người xem đều điên rồi. Ăn. Bồi ngươi ăn, ngươi nói ăn gì liền ăn gì. Như vậy ở nhà nam thần hảo ôn nhu. Một nhà ba người ấm áp ăn cơm sáng. Mạc Trạch Dương hiện tại rốt cuộc học xong dùng chiếc đũa. Tay nhỏ rất nhạy cảm sống. Căn bản không cần đại nhân quản. Chính mình một lát liền ăn no. Ăn xong rồi lúc sau liền đi cấp tiểu hổ nha hướng sữa bột camera đi theo hắn. Nhân viên công tác xem hắn động tác như vậy thuần thục. Liền bắt đầu hỏi, này chỉ hổ vẫn luôn là ngươi ở uy sao? Đúng vậy nó kêu tiểu hổ nha. Về sau hội trưởng thành đại hổ nha. Daddy nói đây là ta muốn. Ta liền phải phụ trách đem nó nuôi lớn. Nó bồi ta lớn lên. Ta dưỡng nó đến lão. Đây là trách nhiệm mơ siêu, Mặc Trạch Dương trong tay động tác không ngừng. Dùng cái muỗng đem chậu sữa bột quấy đều. Sờ sờ thủy ôn vừa lúc. Liền cấp ngồi ở một bên chờ tiểu hổ nha uống, sau đó lại bắt đầu cấp tiểu hổ nha lột trứng gà. Buổi sáng tiểu hổ nha chỉ có thể ăn 2 cái trứng gà. Nửa chỉ gà, người xem đều phải bị Mạc Trạch Dương manh khóc. Như vậy tiểu nhân hài tử liền nghĩ đêm này chỉ hổ dưỡng đến lão. Đại nhân có như vậy trách nhiệm tâm sao? Có bao nhiêu người dưỡng đủ rồi liền ném, căn bản mặc kệ sủng vật chết sống. Mạc Tổng giáo dục thật sự quá tuyệt vời. Khả quan Mạc Tổng nhân phẩm, tốt vô pháp hình dung, loại này hảo nam nhân mới có thể xứng đôi ta nam thần. Lễ vật soát lên Mạc Tổng còn tự cấp Cố Giai Minh đệ cơm. Lại uy một ngụm, trong lúc vô ý lại giải một phen cẩu lương, buổi sáng Mạc Tổng hằng ngày chính là xử lý một chút tập đoàn tương đối sốt ruột biểu kiện. Sau đó liền bồi Mạc Trạch Dương chơi trò chơi. Mạc Tổng phi thường quý trọng cùng nhi tử ở bên nhau thời gian. Tưởng bồi hắn nhiều một chút, đền bù phía trước chỗ trống kỳ. Mạc Tổng còn muốn phụ trách đem Mạc Trạch Dương chơi hư món đồ chơi tu hào. Đương nhiên, Mạc Tổng rất muốn lại mang theo nhi tử đến sau núi học tập tạp lôi. Bất quá việc này hiện tại hiển nhiên không thể là mơ siêu mà Cố Giai Minh hằng ngày chính là cùng các bằng hữu đánh liên cơ trò chơi. Cố Ảnh Đế thực bình dân, đem giày một thoát, chân trần nha hướng trên sofa một nằm, chơi trò chơi cũng sẽ chơi tức giận liền ngồi lên mắng chửi người. Ngươi có phải hay không ngốc? Đều theo như ngươi nói có địch nhân mai phục, ngươi thò lại gần làm gì? Bùi Bằng, trở về, hoa, này thao tác 666. Ở đâu, ta ở chỗ này, ngẩng đầu xem, Cố Giai Minh đem hai chân gác ở trên sofa, tư thế phi thường tùy ý, người xem bắt đầu còn làm ầm ĩ. Nam thần hảo đáng yêu hảo manh hảo bình dân gì đó. Chậm rãi liền an tĩnh lại, này một nhà ba người đều đủ thật sự. Không biết có phải hay không đối chính mình nhan giá trị quá tự tin. Là thật sự lỏa trang xuất cảnh, hơn nữa đều xuyên đơn giản như vậy tùy ý. Đều là giống bình thường gia đình giống nhau, nên làm gì, cũng không có bởi vì bị người xem mà thay đổi cái gì, quá ấm lòng toàn ra, chỉ cần như vậy nhìn bọn. Họ, liền có một loại năm tháng tĩnh hào, có thể như vậy vẫn luôn quá đi xuống cảm giác, lúc này có người đã phát như vậy một cái nhắn lại. Các ngươi có hay không phát hiện, Minh ca cùng Mạc Tổng mặc kệ làm gì, cũng chưa rời đi quá lẫn nhau tầm mắt. Thậm chí là hai người khoảng cách, đều không có vượt qua 3 mét xa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, ngoạ tao, thật là, người xem đều bị ngọt khóc, lại mẹ nó tin tưởng tình yêu. Đây là cái dạng gì lực hấp dẫn tạo thành hiệu quả như vậy? Còn có người nói, ngày hôm qua mới vừa cùng bạn gái chia tay, bởi vì nàng nói ta chùi đít dùng tay trái, nàng dùng tay phải. Nàng cảm thấy hai chúng ta thuộc tính bất hòa, việc này nhưng đem ta thương thấu, hiện tại ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt, nhất định có một người cũng nguyện ý vẫn luôn đi theo ta bên người, cũng không rời đi 3 mét ở ngoài. Đề tài này cùng nhau, phía dưới liền có người nói tiếp, này có cái gì, ta bạn trai còn nói hắn mụ mụ không thích ta, bởi vì hắn thuộc xa ta thuộc dương. Hắn mụ mụ nói hai chúng ta thuộc tính bất hòa muốn chia tay. Ta thuộc dương làm sao vậy? Ta lại không ăn nhà bọn họ thào. Hiện tại ta hiểu được. Ta không thể từ bỏ hy vọng. Tình yêu tổng hội có. Ta có thể tìm cái thuộc niêu. Cùng nhau ăn cỏ. Ăn 3 mét trong vòng thào. Buổi chiều thời điểm nhân viên công tác hỏi Cố Giai Minh. Có muốn biết hay không người xem đều đối với các ngươi nói gì đó. Bị Mạc Tổng liêu phải giết liêu ra bóng ma tâm lý lúc sau. Nhân viên công tác hiện tại thực cơ linh đem mục tiêu nhắm ngay Cố Giai Minh. Bởi vì Cố Giai Minh đối cái gì cũng tò mò, hơi chút nhắc tới là có thể nhắc tới hắn lòng hiếu kỳ. Điểm này Mạc Tổng là hoàn toàn sẽ không phối hợp quả nhiên. Cố Tiểu Yêu tò mò hỏi, nói gì đó. Người xem nhắn lại xoát liền bắt đầu, Cố Giai Minh tò mò chỉ trên màn hình lễ vật. Đây là cái gì? Vừa thấy hắn liền không thấy qua phát sóng trực tiếp. Nhân viên công tác cấp giới thiệu. Đây là đánh thưởng A. Hiện tại đều đem tiền đánh tiến tiết mục tổ tài khoản. Các ngươi có thể cấp đạo diễn muốn. Đây đều là người xem cho các ngươi tiền. Cố Giai Minh còn chưa nói lời nói. Mạc Trạch Dương liền tới rồi hứng thú, đôi mắt nhưng lượng, Mạc Tổng nheo nheo mắt, nhìn mặt trên cái kia kim ngạch, cũng có chút ngoài ý muốn, thật đúng là không ít, bọn họ cái gì cũng chưa làm phải đến nhiều như vậy đánh thưởng. Cái này ngành sản xuất giống như thực kiếm tiền bộ dáng. Xem này đó người xem liền có 20 mấy vạn, một người một khối liền hơn 20 vạn, Mạc Trạch Dương duỗi tay nhỏ đếm mặt trên con số. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta giống như phát hiện một cái thương cơ. Cố Giai Minh bật cười. Xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, làm hắn đừng náo loạn, ta cũng chưa phát hiện cái gì thương cơ. Ngươi một cái tiểu thí hài có thể phát hiện cái gì, lúc này Mạc Tổng nhàn nhạt nói một câu. Ta giống như cùng nhi tử cái nhìn giống nhau, Mạc Trạch Dương nhấp cái miệng nhỏ. Rốt cuộc tìm được rồi có thể minh bạch chính mình ý tưởng ngươi. Hai cha con cho nhau liếc nhau, cười tủm tỉm đánh cái trường. Căn bản không biết hai người bọn họ suy nghĩ gì đó. Cố Giai Mính, Min, chịu không nổi bọn họ. Cố Tiểu Yêu thề, chờ hắn vội xong này trận, nhất định phải nghĩ cách tái sinh một cái nhãi con, sinh cái khuê nữ, ngoan ngoãn nhuyễn manh giống Đồng Đồng như vậy. Cố Tiểu Yêu ở bên này tạc mao, người xem đã cười điên rồi, sờ sờ ta chà chà, người liền phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. Phá của sự tình giao cho ngươi, kiếm tiền sự tình giao cho Mạc Tổng cùng Tiểu Mạc Tổng. Hiện tại liền fan đều thăm dò Cố Giai Mính. Thuộc tính, nam thần cao lãnh hình tượng sụp đổ. Đây là cái yêu cầu sủng dưỡng Cố Manh Manh bị Cố Giai Mính dỗi, những người đó nhất định là làm. Thiên nộ nhân oán sự, chúng ta Cố Manh Manh khí bất quá mới nói như vậy. Tóm lại cái này tổng nghệ, lại cấp Cố Giai Mính vòng không ít phấn, liền Trịnh Học Thiệu đều nói. Có thể cấp Cố Giai Mính xin trên thế giới Weibo fan nhiều nhất kỷ lục thế giới, Mạc Tổng cung tiểu. Mạc Tổng còn ở tính toán, như thế nào lợi dụng phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Mạc Tổng ý tứ là, cái kia yêu yêu linh nhân loại phái công ty có thể khai một cái phân bộ. Võng hồng bộ, chuyên môn chiêu có nhất nghệ tinh yêu tinh, tỷ như thực có thể ăn. Tỷ như sẽ hóa trang, không bằng sẽ nấu cơm, tỷ như ái lữ hành, tỷ như sẽ bán manh. Tiểu Mạc Tổng tưởng khai cái phòng phát sóng trực tiếp, đem chính mình đồng học đều kêu lên, làm cho bọn họ đều biến thành nguyên thân. Đến lúc đó một cái trong phòng ngồi xổm một loạt tiểu yêu tinh. Cái gì giống loài đều có, hắn một lóng tay huy, bọn họ liền đi theo cùng nhau khiêu vũ, khẳng định hấp dẫn người khác trong mắt. Đến lúc đó người xem cho hắn đánh thưởng, chính hắn kiếm một nửa, đem mặt khác một nửa chia làm rất nhiều phân, phân cho hỗ trợ tiểu đồng bọn, quả thực kiếm phiên. Cố Giai Mính biết con của hắn ý tưởng lúc sau, biểu tình là chết lặng. Cái này nhãi con, nhất định là ở sinh trưởng trong quá trình xuất hiện gen biến dị. Trước kia nhà hắn tiểu nhãi con nhuyễn manh manh, ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện. Trừ bỏ ăn liền không suy xét khác, hiện tại tinh cùng, thật sự cùng hồ ly tinh dường như, này nhất định là lão Mạc dưỡng dục phương pháp xảy ra vấn đề. Về sau lại dưỡng một cái, tuyệt đối không theo lão Mạc. Làm xong này kỳ tiết mục lúc sau, Cố Giai Mính cũng cùng đạo diễn nói chúng ta nên nghỉ một ký. Kế tiếp hắn cũng có công tác phải làm, Dương đạo cho dù luyến tiếc, cũng đến không thể không làm cho bọn họ tu một vòng. Tin tức này một thả ra đi, người xem tỏ vẻ không vui, muốn tiểu Mạc lão công thân thân mới có thể đứng lên gạch dưới. Z, gạch dưới Mạc Tổng tỏ vẻ, a, hắn nhưng không có nhiều như vậy con dâu. Cố Giai Mính, Min, muốn cắn người, Tiết Hoài Lỗ chủ bị hồi lâu hài kịch điện ảnh a. Này yêu tinh tung hoành thế giới. Rốt cuộc chủ bị bắt đầu quay, nam một là cái phi thường có thực lực hài kịch diễn viên. Phòng bán vé bảo đảm diễn viên gạo cội, kêu cấp văn bân, lớn lên giống nhau, kỹ thuật diễn thực hào, nhân phẩm cũng không tồi, không truyền quá cái gì tai tiếng. Đóng vai nam nhị chính là hiện tại dùng tên giả Lâm Vân Lâm Thuần. Cố Giai Mính fan vừa thấy hắn gương mặt này, mấy ngày hôm trước xác thật khiến cho một chút nhiệt độ. Bất quá có cái chính quy Cố Giai Mính ở, fan tầm mắt nháy mắt rời đi, chỉ là lớn lên giống mà thôi, vừa thấy chính là động quá dao nhỏ mặt, chỉnh dung còn cọ Cố Giai Mính nhiệt độ, loại người này, a, Cố Giai Mính hiện tại tựa như cái người khổng lồ, thành tựu có bao nhiêu cao, bóng ma liền có bao nhiêu đại, Lâm Thuần cho dù kỹ thuật diễn tạc nứt, muốn đi ra Cố Giai Mính bóng ma cũng khó. Ở fan xem ra, loại này tiểu tân nhân không có gì nhưng chú ý, trừ phi hắn tìm đường chết, bọn họ liền đi ra ngoài cắn chết hắn. Trong giới người đều hâm mộ Cố Giai Mính vòng phấn năng lực. Lâm Thuần cũng là nhìn chúng Cố Giai Mính fan lực lượng. Mới tưởng vẫn luôn cọ Cố Giai Mính nhiệt độ không nghĩ buông tay. Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng không biết Cố Giai Mính vì cái gì như vậy nhận người thích. Nếu làm Mạc Tổng cấp giải thích một chút, chỉ có một câu, thiên địa sủng nhi, năng lực này không người có thể bắt chước. Hiện tại các fan chú ý trọng điểm là, Cố Giai Mính muốn đi chụp hài kịch. Các fan đều nhạc nở hoa rồi. Sôi nổi nhắn lại, ha ha ha ha ha, chà chà đừng nháo. Mạc Tổng kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ai nha, trước kia thời điểm cảm thấy chúng ta chà chà chỉ có thể diễn nam thần. Xem qua tổng nghệ lúc sau chúng ta chà chà liền có thể diễn hài kịch. Ai biết đây là vì sao? Giai Minh lớn mật đi phía trước hướng. Chà Diệp Bao vĩnh viễn đi theo ngươi. Diễn cái gì chúng ta đều duy trì. Cố Giai Minh không cao hứng. Diễn hài kịch làm sao vậy? Hắn chính là cái gì đều có thể diễn nam nhân. Từ đột phá cảm tình diễn này một cửa ải khó khăn. Cố Tiểu Yêu hiện tại có thể vỗ bộ ngực, ngạo nghệ ưỡn ngực nói cho người khác. Lão tử cái gì đều sẽ. Nói nữa, cái gì kêu xem xong tổng nghệ lúc sau cảm thấy hắn có thể diễn hài kịch. Hắn phía trước là có thể diễn. Các ngươi đây là từ tổng nghệ đạt được cái gì tình báo? A, nhân loại, Cố Giai Minh khí vội vàng đi tham gia hài kịch điện ảnh khởi động máy cuộc họp báo. Nhìn Cố Giai Minh biểu tình, Trịnh Học Thiệu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Sợ hắn cùng người đánh nhau, Cố đại ảnh đế từ đầu đến cuối Cố Giai Minh liền không thấy Lâm Thuần. Liếc mắt một cái, cực độ khinh bỉ, Lâm Thuần cũng không dám tới gần hắn. Nếu người khác hắn còn khả năng làm bộ làm tịch chơi một phen bạch liên hoa. Cố Giai Minh khẳng định sẽ không ăn hắn này một bộ. Không chuẩn làm trò truyền thông mặt liền sẽ làm hắn lăn. Như vậy hắn liền ở đoàn phim đãi không được. Hắn đến nhẫn, cuộc họp báo mới vừa khai một nửa. Trịnh Học Thiệu liền nhận được một cái thông chi. Cố Giai Minh đoạt giải. Trịnh ba ba nhân mạch rộng lớn. Bằng hữu trước đem tin tức này nói cho hắn. Thư mời theo sau mới phát xuống dưới, Đại Dực Vương chiều này bộ kịch trước mắt trước mới thôi. Internet doanh số đệ nhất, rating cũng đạt tới tối cao, là hoàn toàn xứng đáng niên độ kịch vương. Đồng thời này bộ kịch cũng đạt được niên độ tốt nhất phim truyền hình. Cố Giai Minh hoạch nhất cụ thực lực nam diễn viên thưởng nhất cụ giá trị thương mại nam diễn viên. Thưởng Bùi Bằng là tốt nhất nam chính. Cái này thường cũng là rất có phân lượng, bất quá nếu không phải cùng Cố Giai Minh đáp diễn, Bùi Bằng giải thưởng hẳn là lấy đến càng nhiều. Cũng may Bùi Bằng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Nếu không quang này hạng nhất, phải đem Cố Giai Minh hận thượng, Đặng Hưng tuy rằng không có bắt được thường. Nhưng danh khí lại so với phía trước lớn không phải một chút nửa điểm nhi. Mức độ nổi tiếng càng cao. Điểm này với hắn mà nói so lấy thưởng càng có giá trị, Bạch Vũ đều bằng vào này bộ kịch bắt lấy được. Hoan nghênh nhất tân nhân thưởng, Cố Giai Minh cùng Bùi Bằng. Bọn họ hai cái vốn dĩ chính là phòng bán vé bảo đảm. Bạch Vũ đáp thượng bọn họ hai cái này thuyền lớn, không hồng đều do Cố Giai Minh nghe nói chính mình đoạt giải tin tức sau. Vân Đạm Phong khinh, Nga, bên cạnh tiểu Bạch Vũ chính vì được tốt nhất tân nhân thưởng. Vẫn luôn ở kích động đứng ngồi không yên, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng, đã cân nhắc chính mình đi lãnh thưởng thời điểm phải nói cái gì. Vừa thấy đến chính mình thần tượng như vậy đạm nhiên một câu Nga. Tức khắc tựa như bị bát một chậu nước lạnh, nháy mắt bình tĩnh lại, đây mới là hắn thần tượng. Mặc kệ gặp được cái gì đều là như vậy bình tĩnh. Không hổ là ngộ qua sóng to gió lớn yêu. Không hổ là nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay yêu. Tiểu Bạch chuột cầm quyền, cảm thấy chính mình tương lai hẳn là tựa như thần tượng như vậy. Không màng hơn thua, Trịnh Học Thiệu đều tưởng duỗi chân đá Cố Giai Minh ghế dựa. Ngươi Nga là có ý tứ gì? Ngươi liền không thể biểu hiện hơi chút kích động một chút. Ngươi này còn trẻ đâu? Biểu hiện đối với chuyện này nghiệp càng thêm nhiệt tình một chút sẽ mệt chết ngươi sao? Cố Giai Minh buông tay, vốn dĩ chính là a, cái này cúc không thể ăn không thể uống có cái gì ý nghĩa sao? Lại còn có đặc biệt giòn, dùng để tạp cái hạch đào đều sẽ toái, giảng, hắn những cái đó cúc đều ở trên giá bày từng hàng. Hắn căn bản là không nhìn kỹ quá, ở người khác xem ra tượng trưng cho vinh dự đồ vật. Ở Cố Tiểu Yêu nơi này đều không bằng một cái sữa bò nấu bắp Trịnh ba ba tâm mệt. Nhìn lại Bạch Vũ hiện tại biểu tình, tâm càng mệt mỏi, này không phải đả kích tân nhân tính tích cực sao? Lúc này phòng làm việc lại đẩy cửa đi vào tới hai người. Một cái hình tượng ánh mặt trời rộng rãi, kêu Đoạn Văn Khiên, một cái nhìn giống cái u buồn mỹ nam, kêu Loan Tinh Thuần, vừa thấy Cố Giai Minh cũng ở. Hai người đều khơi mào khóe miệng cười cười. Minh ca cũng ở nha. Đã lâu cũng chưa gặp ngươi tới phòng làm việc đến nỗi Bạch Vũ. Đoạn Văn Khiên chỉ là điểm cái đầu. Tuấn Lãng trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Thiệt tình vẫn là giả ý liền xem không hiểu. Loan Tinh Thuần dứt khoát liền không có nói chuyện ý tứ. Xem cũng chưa xem hắn, Cố Giai Minh hơi hơi chọn chọn khóe miệng. Cũng điểm cái đầu. Không lạnh không đạm trở về một câu, gần nhất lười, không muốn ra cửa, hai bên thái độ liền biểu lộ địa vị. Cái này vòng chính là đơn giản như vậy sáng tỏ, đối phương không cần cùng Bạch Vũ thân thiện, Cố Giai Minh cũng không cần theo chân bọn họ quá mức giao lưu. Thân phận địa vị bãi đâu, không cần thiết tự hạ thân phận, đương nhiên, Cố Giai Minh không phải vì thân phận vấn đề. Mà là đối hai người kia loại không thích cũng không chán ghét. Bọn họ hai cái đối hẳn ý nghĩa cũng chính là cùng cái người đại diện ký xuống nghệ sĩ mà thôi. Mặt khác liền không có Cố Giai Minh thái độ này. Đối phương cũng không hảo sáp lại gần. Đoạn Văn Khiên xem Trịnh Học Thiệu. Thiệu ca, ta phía trước tiếp cái kia quảng cáo ngươi có thể hay không đem thời gian cho ta an bài đến tháng. Sao, này Nguyệt ta xác thật có việc. Vội thoát không khai thân, Trịnh Học Thiệu lạnh mặt, cấp mặt khác nghệ sĩ nói chuyện thời điểm liền không có cùng Cố Giai Minh nói chuyện khi như vậy. Hảo tính tình, hiện tại chính là một cái mặt lạnh người đại diện, đặc biệt nghiêm túc, ngươi lại muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, không cần cùng những cái đó tiểu tân nhân làm cái gì ái muội quan hệ. Xảy ra chuyện ta tuyệt đối khó giữ được ngươi, Đoạn Văn Khiên cười cười. Lấy lòng nói, sao có thể a, ta là thật sự có việc, Đoạn Văn Khiên là Trịnh Học Thiệu ở 3 năm trước đây ký xuống. Hiện tại tới nói cũng coi như vị cư nhị tuyến, ánh mặt trời tiểu sinh hình tượng, lớn lên không tồi, kỹ thuật diễn cũng đúng. Vừa mới bắt đầu Trịnh Học Thiệu làm Cố Giai Minh dẫn hắn. Cố Giai Minh không muốn, khi đó Cố Giai Minh còn không phải ảnh đế. Không mang theo cũng không gì đáng trách. Chẳng qua tới rồi sau lại ký xuống mấy cái nghệ sĩ. Cố Giai Minh cũng hỗn thành một đường. Hắn vẫn là không mang theo, lúc này đại gia trong lòng cũng liền cân bằng. Không mang theo đều không mang theo. Dựa vào chính mình chậm rãi hướng lên trên bò, nhưng không nghĩ tới Bạch Vũ tới lúc sau. Cố Giai Minh liền mang theo. Này cũng làm phòng làm việc mặt khác mấy cái nghệ sĩ xem Bạch Vũ ánh mắt nhi có chút không đúng lắm. Bọn họ không đến mức tự hạ giá trị con người đi làm khó Bạch Vũ. Bất quá nếu Cố Giai Minh muốn mang hắn, bọn họ là ai đều sẽ không duỗi tay giúp một phen, Bạch Vũ cũng cảm nhận được người khác đối thái độ của hắn không tốt, theo bản năng liền hướng Cố Giai Minh bên người thấu thấu. Chỉ có hắn thần tượng mới có thể cho hắn thiện ý cảm giác. Tiểu chuột cũng rất thông minh, nhưng mà hắn cái này hành động. Trực tiếp đã bị người khác trở thành ôm đùi. Loan Tinh Thuần nheo nheo mắt. Bất động thanh sắc giấu đi đối Bạch Vũ chán ghét này đùi thật đủ thô. Bạch Vũ nhấp nhấp miệng. Chờ đến Đoạn Văn Khiên cùng Loan Tinh Thuần đều đi rồi lúc sau. Nhỏ giọng hỏi Cố Giai Minh. Minh ca, ngươi có hay không cảm thấy bọn họ xem ta ánh mắt không rất hợp. Cố Giai Minh lắc đầu. Nói một câu phi thường thực tế nói. Người khác xem ngươi không vừa mắt, ngươi coi như bọn họ mắt què, đừng phản ứng bọn họ, Bạch Vũ gật gật đầu, thần tượng không hổ là thần tượng, mắng chửi người đều có như vậy triết lý tính. Trịnh Học Thiệu mặt hắc, Cố Giai Minh cái dạng gì Bạch Vũ phải học thành cái dạng gì, về sau không chuẩn đến ra cái Cố Giai. Minh nhị đại, tốt không có, hư học rất nhanh, Cố Giai Minh về đến nhà thời điểm. Mặc quần tề đã trở lại, câu đầu tiên chính là chúc mừng hắn, nghe nói ngươi đoạt giải. Cố Giai Minh nhướng nhướng chân mày, cười đi qua đi, tưởng niết Mặc quần tề mặt, ngươi biết đến còn rất nhanh, trao giải thư mời ta còn không có thu được. Mặc quần tề bắt lấy kia chỉ chơi xấu tay, kéo đến khóe miệng, hôn hôn, hắn đương nhiên biết Cố Giai Minh đoạt giải. Hắn còn biết Cố Giai Minh khi nào đi lãnh thưởng. Hắn còn tìm trao giải đơn vị, thỉnh bọn họ cho hắn lưu 3 phút thời gian. Hắn có chuyện muốn nói, Cố Giai Minh bị cái này ái muội động tác làm cho đỏ mặt. Vốn đang tưởng đậu đậu Mạc Uẩn Tề, muốn nhìn đến chính là nhà hắn lão Mạc mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng bộ dáng. Kết quả phản bị liêu, hiện thực cùng tưởng tượng có như vậy một mị mị chênh lệch. Cố Giai Minh bĩu môi, ghét bỏ nói, người trước kia nhưng không như vậy. Trước kia chính là thủ lễ quân tử, Mạc Uẩn Tề cảm thấy hứng thú hỏi. Kia hiện tại đâu? Cố Giai Minh cười lạnh, yêu nhã lưu manh, Mạc Tổng trên mặt tươi cười một đốn. Không nghĩ tới chính mình ở Cố Giai Minh trong lòng là cái dạng này hình tượng. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, kia hẳn là phía trước ngươi vẫn luôn không muốn cùng ta thiêm thần hồn khế ước. Về tình về lý ta đều không nên vượt qua, tới rồi thế giới này, chúng ta muốn nhập gia tùy tục, không cần tuân thủ nghiêm ngặt như vậy nhiều lễ tiết, hài tử đều sinh. Liền không cần suy nghĩ cái gì nhiều, sớm một chút đem hôn lễ làm mới là đứng đắn sự. Cố Giai Minh trừ trừ khóe miệng. Lễ tiết, Mạc Uẩn Tề chưa từng ở hắn nơi này tuân thủ lễ nạp thái tiết. Nói nữa, ta kia không phải lo lắng ngươi sẽ hối hận sao? Sợ liên lụy ngươi, cuối cùng không cũng cùng ngươi ký thần hồn khế ước, đáp ứng làm ngươi bạn lữ. Khi đó ngươi cũng không như vậy, dù sao chính là Mạc Uẩn Tề học hư. Mạc Tổng bất đắc dĩ ôm trong lòng ngực người, cọ cọ Cố Giai Minh bên tai phát, ngữ điệu nhu hòa nói. Đồ ngốc, ta muốn làm, ngươi nhưng đến cho ta thời gian. Cố Giai Minh vốn dĩ tưởng đem hắn đẩy ra, nghe thế câu nói đột nhiên nhớ tới phía trước. Đúng vậy không có thời gian, mới vừa ký kết khế ước liền có chuyện. Hắn chính là muốn đi cấp Mạc Uẩn Tề mua phân lễ vật. Không nghĩ tới chính là sinh ly tử biệt, Cố Giai Minh tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Cũng đi theo ôm sát Mạc Uẩn Tề eo. Đem cằm gác ở Mạc Uẩn Tề trên vai, cảm thụ được lẫn nhau gian ấm áp độ ấm, khóe miệng cũng câu lên, tính, học hư đi học hỏng rồi đi, chỉ cần không đối người khác hư, hắn liền tha thứ hắn. 3 ngày sau, thư mời đã phát xuống dưới, Cố Giai Minh muốn đi lãnh thưởng, Cố Tiểu Yêu cũng không nghĩ tới. Chỉ là đi lãnh cái thưởng mà thôi, nhà hắn lão Mạc thế nhưng cho hắn nghẹn ra như vậy đại sự tình. Mạc Tổng trong lòng quá có thể tàng sự, đi phía trước đều không có cùng Cố Giai Minh nói, liền Trịnh Học Thiệu đều không có nói cho, làm Hồng Sâm đại lão bản, hắn cũng đã chịu lễ trao giải mời, mặc kệ hắn có đi hay không, phía chính phủ mặt mũi đều đến cấp, Cố Giai Minh không nghĩ tới hắn sẽ tham gia loại này hoạt động, cho nên liền hỏi cũng không hỏi, đi thời điểm liền cùng đi ra ngoài xuyến chẳng dường như. Cùng Mạc Tổng vẫy vẫy tay liền đi rồi, lãnh thưởng gì đó, lãnh thói quen cũng liền một cái cảm giác Mạc Tổng. Hết chương.